Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1849, phạm vào thiên đại sai lầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu CT biểu hiện. Quét hình xác định vị trí xem trên lá phổi bên phải cuống phổi cắt đứt. Trên lá phổi bên phải có tiết hình mật độ cao ảnh. Bên trong mật độ không đều, có thể gặp loại hình tròn thấp mật độ ảnh đạt tới điểm trạng cái hóa ảnh. Nhảy vút cách đổ vào bạch huyết sưng to lên bộ phận cái hóa. Bên trái cuống phổi thông suốt, phổi thay đổi, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu đi. Tô Vân nói rất khẳng định đến. Vân Ca Nhi, ta cũng cảm thấy vậy, phổi thay đổi. Đang chuẩn bị theo tuyến hai giáo sư báo cáo. Phương Lâm cười nói, bất quá hắn thấy được Trịnh Nhân vẫn còn ở xem tấm phim. Có chút nghi ngờ, ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc thế nào? Phương Lâm hỏi, phổi thay đổi có khả năng lớn. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, nhưng giám định chẩn đoán và giới hạn hình lồng ngực tích dịch. Phổi không tấm, bên trong phổi máu sưng, đọng lại tính máu ngực rất khó phân biệt. Còn không đều giống nhau. Ngươi theo ta nói, loại tình huống nào không cần lên đài? Tô Vân khinh thường nói đến. Không phải nói chẩn đoán đâu sao? Nếu là nói giải phẫu nói, có thể chuẩn bị trực tiếp làm. Trịnh Nhân như cũ nhìn phim, chút nào không để ý tới sẽ Tô Vân khiêu khích. Ngươi nha, quá cẩn thận. Tô Vân nói, lập vị và nằm vị. Rất rõ ràng có thể thấy mật độ cao khu vực có di động. Một điểm này chính là nhất rõ ràng chẩn đoán. Giới hạn hình lồng ngực tích dịch cũng có thể. Trịnh Nhân nhờ tai xem tấm phim, có khác biệt, ta biết. Trịnh Nhân nói, Phương Lâm, thân nhân người bệnh nói bệnh tình cấp không gấp, hẳn khá tốt, tạm thời không có mạch máu làm tắc nghẽn. Đưa đến tĩnh mạch chảy trở về chướng ngại đạt tới phổi thực chất máu bầm sâu tạo thành tĩnh mạch nghẹn hoặc xấu xa thư dấu hiệu. Bất quá khoa cấp cứu thôi lão đính cấp. Để cho Chu Tổng cầm thân nhân người bệnh trực tiếp dẫn tới. Nói là bắt chặt thời gian giải phẫu. Phương Lâm nói, vậy thì là một cái ngực động tĩnh nhìn thấu. Chẩn đoán rõ ràng, lập tức mở đai. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cũng biết ngực động mạch nhìn thấu là chẩn đoán phổi thay đổi tốt nhất thủ đoạn. Nhưng mà người bệnh hình ảnh đã không nên quá tiêu chuẩn. Mặc dù nói tự phát tính phổi thay đổi rất ít gặp. Nhưng vô luận nói như thế nào, trực tiếp khai đao, hẳn không có gì sai lầm. Như thế, cẩn thận, thật sự có cần thiết sao? Nhưng nhà mình lão bản nói, vẫn là theo làm xong. Mới vừa rồi thật giống như còn thiếu hắn một cái tâm phục khẩu phục. Thật nếu là hàng này nhớ tới cầm những lời này oán hận mình. Tô Vân không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Phương Lâm, chúng ta là tới xem đôi thực quản cơ hình người bệnh. Phổi thay đổi người bệnh lúc nào có thể ở viện. Nếu là không kẹt xe nói. Phỏng đoán một giờ chừng. Phương Lâm nói, ừ, lên đài nói cho ta. Ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói hay, chỉ là xem ca giải phẫu. Phương Lâm có thể không có lý do cự tuyệt. Nhìn một cái đôi thực quản cơ hình người bệnh, cầm hồ sơ bệnh lý, hóa nghiệm một toàn bộ đều gỡ một lần. Trịnh Nhân lại dùng hệ thống mặt bản so sánh. Trong lòng có để xác định ngày mai giải phẫu, lúc này mới rời đi ngực ngoại khoa, trở lại phòng ban. Liễu Trạch Vĩ vội vàng đỉnh đầu bàn sáng bóng, đang giáo đang ca bệnh, thường duyệt đi và thân nhân người bệnh câu thông, giáo sư thì đang sửa sang típ giải phẫu số liệu, bởi vì học biết mới típ giải phẫu bác sĩ càng ngày càng nhiều. Cho nên giải phẫu tính bảo tăng, Rudolf G. Wagner giáo sư trừ giải phẫu ra, cơ hồ đem tất cả tinh lực hữu dụng đang sửa sang tương quan trong tài liệu. Lão bản, mới vừa nhìn phổi thay đổi người bệnh, giải trừ thay đổi thời điểm, sẽ không xuất hiện tác động mạch rời đi. Có thể, làm giải phẫu thời điểm muốn tương đối nhỏ lòng, Trịnh Nhân nói, không thể dùng nội soi làm, tỉ mỉ trình độ vẫn là hơi kém một chút. Nói về xem ngươi khoang bụng kính trình độ không tệ, làm sao đối với nội soi giải phẫu như thế không có lòng tin đâu. Tô Vân hỏi, không phải là không có lòng tin, mà là đối với mình hai tay càng có lòng tin. Trịnh Nhân nói, Trác tiến sĩ nói, ngươi sau đó chú ý tới chưa? Tay vừa đụng, cũng biết nên dùng cái gì lực độ khâu lại. Ừ, chính là câu này. Trịnh Nhân nói, nội soi giải phẫu mặc dù tổn thương nhỏ, nhưng nội soi kìm cái gì và tay tất lại không thể so sánh. Nếu là ngươi từ Sở Dận ngang thi đấu vậy mặt vơ vét tới chỗ tốt bên trong có thể cầm một điểm này. Dùng tới, có lẽ nội soi kỹ thuật còn có thể tiến một bước tăng lên. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nói, có thể nắm giữ điểm này ngươi. Khẳng định không nhiều, ta mới vừa mò tới ngưỡng cửa. Muốn vượt qua còn chưa nhất định phải bao lâu. Ngươi trông cậy vào những người khác. Có, vẫn là tốt. Không nói ngoại khoa giải phẫu, chỉ nói tham gia giải phẫu, cảm giác là rất trọng yếu một chút. Trịnh Nhân nói, khó trách ngươi có thể cảm nhận được một điểm này, là bởi vì là tham gia giải phẫu làm tốt lắm. Tô Vân tựa hồ tìm được yếu điểm gì? Hẳn là, Trịnh Nhân đương nhiên không để cho. Tham gia giải phẫu tương đương lệ thuộc vào cảm giác, nhất là đến một tầng thứ sau đó. Làm nhiều. Bất chi bất giác sẽ dùng đến ngoại khoa giải phẫu vậy mặt đi. Nhìn dáng dấp Trác tiến sĩ muốn, so với ngươi càng thiên tài. Hắn không biết làm tham gia giải phẫu, nhưng vậy mò tới cảm giác ngưỡng cửa. Tô Vân vậy rõ ràng đạo lý trong đó. Khẳng định, Trịnh Nhân nói, ta là thuộc về suy luận, bởi vì có mạnh nhất tham gia giải phẫu làm nền. Mới có thể lĩnh ngộ được một điểm này. Tô Vân nghe được Trịnh Nhân nói mạnh nhất tham gia giải phẫu sau đó, lập tức muốn châm biếm lại, nhưng mà lời đến khóe miệng, nhưng lại miễn cưỡng dừng lại. Những lời này có sai sao? Không sai, bản thân chính là mạnh nhất tham gia giải phẫu người phẫu thuật. Liền tìm một không sai biệt lắm ví dụ cũng không tìm được. Cảm giác, nói thí dụ như một cái sờ đường ruột. Liền có thể biết muốn dùng dạng gì lực độ đi chóc. Mới không biết đưa đến ruột tan vỡ. Tràng xuyên khổng các loại cũng phát chứng. Trịnh Nhân giải thích mình kinh nghiệm. Tô Vân yên lặng, gật đầu một cái. Đây là một cái mới tinh lãnh vực. Tô Vân cũng chỉ là mơ hồ có thể rõ ràng Trịnh Nhân đang nói gì. Nhưng muốn thể ngộ đến điểm này hơn nữa dùng tại ngoại khoa trong giải phẫu. Hắn đường phải đi còn rất dài. Suy nghĩ một chút, Tô Vân có chút mê mang. Gần đây mình trước đó chưa từng có chuyên tâm. Vậy so trước kia hơn nữa cố gắng. Nhưng mà làm sao cảm giác mình cùng lão bản khoảng cách càng ngày càng xa đâu. Các ngươi trở về, Thường Duyệt từ phòng bệnh trở về. Gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đang nói chuyện trời đất. Liền chào hỏi một tiếng. Y Nhân thật giống như có điểm mất hứng. Trịnh tổng ngươi cẩn thận điểm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống. Ừ, Tô Vân liếc Thường Duyệt một mắt. Hỏi, tại sao? Buổi trưa không ăn cơm thôi. Đến một cái cơm trưa thời gian liền biến mất vô ảnh vô tung. Thường Duyệt ngồi xuống lúc bận bịu. Đây không phải là khoa cấp cứu có chuyện gì sao? Tô Vân không thèm để ý chút nào, phát tin tức cũng không hồi. Người không biết đây đối với cô gái mà nói là bao lớn chuyện. Thường Duyệt quay đầu, đỡ mắt kính, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Trịnh Nhân. Ngoặc kép, Trịnh Nhân lúc này mới nhớ tới, xuống đài sau đi khoa cấp cứu. Đầu tiên là chuyên tâm dồn trí nghe Tô Vân cho Chu Lập Đào giảng bài. Sau đó lại làm amoeba nguyên trùng giám định chẩn đoán, lại quên xem điện thoại di động. Mặc dù Trịnh Nhân tình thương không cao, hoặc là lười phải đi suy nghĩ, nhưng là hắn biết không hồi bạn gái tin tức, sự sai lầm này phạm quá lớn. Trịnh Nhân cảm thấy sau sống lưng lạnh run, toàn thân đóng băng,